Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Khả Ái Nhẫn Thuật. Ở trong sân Naruto bị răng mang tính áp đảo hận hành hạ. Hai người mặc dù đều có Yagami Kyo đã dạy thể thuật, nhưng kỳ thật đều không tinh thông, đều không phải là rất thích hợp bọn họ. Tạp thăng trí thăng trùng cho nên, bọn họ đều tại mỗi người cách thức để chiến đấu. Răng cùng Akamaru cùng một chỗ tác chiến. Naruto chính là thực lực quá yếu, bị ngược có chút thê thảm. Bất quá, Naruto chính là một cái khác bất tử tiểu cường. Thứ nhất chính là Orochimaru, một người khác chính là hắn. Dù sao cũng là Uzumaki nhất tộc người. Naruto sức hồi phục vẫn là rất kinh người. Cộng thêm cửu vĩ nguyên nhân, hắn chỉ cần không phải chịu đựng vết thương chí mệnh, kia trên căn bản đều có thể đứng lên đến. Đây chính là hắn nhẫn đạo cùng bất khuất nghị lực. Người này, chính là gặp mạnh là cường gia hỏa a. Yagami Kyo ôm Hinata, nhìn phía dưới Uzumaki Naruto, có chút than thở. Hai người đều thuộc về này chủng loại hình nhân, gặp phải mạnh hơn chính mình, liền không chịu thua, thế nào đều phải thắng, cho nên bùng nổ mạnh mẽ tiềm lực cùng thực lực. Tuy vậy, răng cũng có thể thắng hắn. Cô Izumi rất là khẳng định nói. Vậy cũng không nhất định. Naruto người này có thể sẽ không đơn giản như vậy. Răng phỏng chừng thất bại đi. Yagami Kyo cũng không biết rõ kết quả như thế nào, nhưng hắn đã cảm thấy Uzumaki Naruto hẳn không thất bại răng mới đúng. Người cái này là không tin đồng đội sao? Cô Izumi phong tình vạn loại rõ ràng chính mình tiểu oan ra liếc mắt. Người thấy cuối cùng liền biết rồi. Naruto cái này người không thể dựa theo lẽ thường tới lý giải. Mặc dù thực lực không có bao nhiêu, nhìn là yếu nhất, nhưng cuối cùng hắn luôn là làm người ta bất ngờ nhất một cái. Yagami Kyo con mắt vẫn luôn đang nhìn Naruto. Người này sau này nhưng là rất mạnh, thậm chí vẫn là nhẫn giả thế giới hy vọng cuối cùng. Nếu là ở chỗ này đều thua, như vậy thì không có nhìn mặt. Thật có mạnh như vậy sao? Hinata cũng đối với chính mình bạn trai sinh ra hoài nghi. Xem đi, hẳn sẽ có kinh hỉ. Yagami Kyo tỏ ý nhìn tiếp. Kinh hỉ sẽ có. Vốn muốn một chiêu có thể hoàn thành Naruto răng. Thấy Uzumaki Naruto đứng lên lần nữa, cũng có chút khó chịu. Chính là cái này sao đứng lên? Toàn trường liền ngoài ý muốn thoáng cái. Đều bị tiểu tử này kháng đòn năng lực bị dọa cho phát sợ. Người cũng chớ quá xem thường ta. Uzumaki Naruto phách lối nói. Hừ, răng cũng có chút hơi giận. Lấy ra bom khói, nện ở danh nhân nói bên người liền bắt đầu công kích. Lúc này Naruto cũng chỉ có bị đòn phân. Chỉ bất quá sau một khắc, người này lại cho mọi người kinh hỉ. Lại biến thành Akamaru dáng vẻ. Cho răng một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ. Này cái này thật là Naruto sao? Ino giống vậy có chút khiếp sợ. Thật nghĩ không ra a. Hừ hừ, xem ra hắn không còn là cái nào Naruto a. Shikamaru nhìn ra Naruto thay đổi rất lớn. Kakashi tên kia rốt cuộc dùng biện pháp gì nhượng hắn trưởng thành thành như vậy? Cô Izumi nhìn mình tiểu oan ra hỏi, cùng với nói là Kakashi lão sư còn không bằng nói là Sasuke cùng Sakura. Đệ tam an bài như vậy nghĩ đến cũng đúng, nhìn chúng ba người này quan hệ. Lợi dụng với nhau kích thích, tới thay đổi bọn họ đi. Yagami Kyo cũng không bởi vì là Kakashi. Người này lười rất, còn không làm việc đàng hoàng. Hắn lười có thể cùng Shikamaru so sánh. Hắn không làm việc đàng hoàng tuyệt đối là để cho người dở khóc dở cười. Vì cái gì? Người gặp qua cái nào nhẫn giả đang dạy đệ tử thời điểm còn đang nhìn màu vàng sách báo sao? Không có. Như vậy Kakashi liền là người thứ nhất. Người nói người này vô lương không bất lương. Nhưng là, răng cũng không phải dễ dàng đối phó như thế a. Kyuhi Kurenai vẫn là ủng hộ đệ tử mình. Quả nhiên, Naruto cho răng một cái sau khi khiếp sợ. Lần này quả quyết toàn lực ra chiêu. Lấy ra một viên binh lương hoàn cho Akamaru ăn sau đó. Mình cũng ăn một viên. nghĩ thú nhẫn pháp phanh, thoáng cái, Akamaru liền trở thành răng. Lúc này Naruto coi như hỏng bét, nghĩ đến không có kỳ chiêu nói kia là không có khả năng thắng răng cùng ăn xong nghĩ thú nhẫn pháp. Tiếp theo lỗ tai chiến đấu, cơ hồ chính là có thiên về một bên, răng động tác liền tốt như con chó. Naruto liên tiếp trúng chiêu, nhà thông nha, răng cùng Akamaru chiêu thức, nhượng Naruto chịu nhiều đau khổ. Oa a, Naruto trúng chiêu sau đó, thiếu chút nữa thì thua hết. Bất quá cuối cùng dựa vào không chịu thua tâm, vẫn cứ chống nổi, không nhìn nổi Yagami Kyo, không nhịn được trêu chọc thật vất vả đứng lên Naruto. Này Naruto, đem ngươi đánh bại đệ tam Hokage kia chiêu lấy ra thử xem a. Nói không chừng thì có sử dụng đây. Yagami Kyo thanh âm không lớn, nhưng toàn trường người cũng nghe được. Ngạch, ở phía trên xem đệ tam, vừa nghe cả người liền xấu hổ. Sắc mặt giống như ăn cất một dạng. Ngạch ha ha, Kakashi vừa nghe cũng nghĩ đến là cái gì chiêu, không nhịn được liền bật cười. Hiện trường chỉ có một khác. Đừng, người biết rõ, không biết rõ người đều rất tò mò Uzumaki Naruto thật có đánh bại qua đệ tam Hokage. Liền hắn, Uzumaki Naruto. Đúng vậy, Uzumaki Naruto vừa nghe chiêu này ngay cả đệ tam đều nửa phút giải quyết. Đối mặt răng người này, khẳng định cũng được. Rốt cuộc cái chiêu gì thật có thể đánh bại Hokage? Kyuhi Kurenai cũng cực kỳ hiếu kỳ. Rốt cuộc là cái gì chiêu số tới? Đừng nghe hắn a, Kakashi có chút vô lực. Chiêu này nếu là xuất hiện, khẳng định xảy ra đại sự. Rốt cuộc là cái gì? Ngay cả Hokage đều có thể đánh bại. Ngay tại tất cả mọi người tốt kỳ tình huống hạ, Naruto bắt đầu kết ấn. Đệ tam Hokage đã mất mặt bụm mặt, hoàn toàn không dám nhìn tiếp. Ảnh phân thân chi thuật Naruto rất ồn ào mở to kêu. Trong nháy mắt biến thành trên trăm cái Uzumaki Naruto. Liền cái này, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn. Đây rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì? Đừng nói mọi người, chính là Yagami Kyo đều không biết rõ Naruto đây là muốn náo như vậy. Rốt cuộc mấy cái ý tứ? Đệ tam Hokage nghe được là ảnh phân thân chi thuật, mà không phải đánh bại chính mình cái nào, cũng yên lòng. Ha ha, cho các ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Đây là ta mới chế nhẫn thuật. À, Naruto động tác y vẫn chưa hết. Hai tay khoanh kết ấn. Sau khi kết thúc, tại tất cả mọi người vạn chúng mong đợi hạ, biến thân hậu cung chi thuật đoàng đoàng đoàng trong nháy mắt. Trên trăm cái Uzumaki Naruto liền trở thành tóc dài màu vàng kim lộ ra trọn vẹn mỹ nữ. Nhìn cái này đột biến một màn, tất cả mọi người con mắt trợn to. Hoàn toàn ngốc mắt thấy dưới trận trên trăm cái lộ ra trọn vẹn mỹ nữ. Thậm chí cực kỳ cá biệt còn tại chảy nước miếng. Yagami Kyo chính là chảy nước miếng một cái. Một màn này quả nhiên là phúc lợi a, phúc lợi nhuận. Với Naruto chung một chỗ thời điểm, lợi ích duy nhất chính là cái này. Toàn trường mấy chục người, bất kể nam nữ già trẻ, đều đối với Naruto biến thân đi ra những thứ này mỹ nữ tóc vàng rất là khiếp sợ. Chuyện này, tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Shikamaru xem ngốc mắt đồng thời. Trong lòng còn hy vọng những mỹ nữ này đem chính mình chôn thật tốt a. Ân răng quân, ân, trên trăm cái lộ ra trọn vẹn mỹ nữ. Đối với, đúng, răng phát ra cám dỗ tiếng. Như vậy một tiếng đi ra, hiện trường tất cả mọi người máu mũi không nhịn được cuồng phún. Ngu ngốc, không muốn điều khiển ra loại này cấp thấp chiêu số Ino các loại. Chờ, mấy cô gái trực tiếp liền nổi gióa. Không đơn thuần là Ino, chính là Ốc Tiêu, Temari, Mitarashi Anko, Kyuhi Kurenai đều vô cùng nổi giận lao xuống mặt Uzumaki Naruto giống giận. Nhìn thêm chút nữa giờ phút này hiện trường còn đứng người. Trừ nữ tính, cũng chỉ còn lại Yagami Kyo chảy nước miếng, cùng trợn mắt hốc mồm răng. Những người khác, bất kể là Shikamaru, Choji, hoặc là Kakashi, vẫn là đệ tam, giờ phút này đều đã máu mũi cuồng phún ngã xuống. Cho dù là Gaara giờ phút này đều có xem trợn mắt hốc mồm. Trong đầu nghĩ, trên thế giới này, còn có loại này khả ái nhẫn thuật sao? Phanh, Naruto xem chính mình chiêu thức không có dùng. Răng không có ngã xuống. Những người khác ngã xuống đều vô dụng. Kyo, cái này không phải được a. Răng cùng Akamaru cùng phái. Giờ phút này coi như là một con chó. Mỹ nữ đối với. Đúng, động vật không có dùng. Naruto xem chính mình bạch bạch triển lộ ngón này. Hỗn, hỗn đản, chấm ngoặc kép, Kyuhi Kurenai khí không được. Đi tới chính mình tiểu oan ra bên người. Nói ra lỗ tai hắn giáo huấn. A a a a đau. Yagami Kyo bị chính mình tình tỉ tỉ nói ra lỗ tai. Biết rõ nàng tức giận, cũng không dám trả đũa. Nhìn một chút người đều biến thành cái dạng gì. Loại chiến đấu này nên nghiêm túc đối đãi. Như ngươi vậy cho hắn ra chủ ý xấu gì? Mặt đỏ đỏ cả. Naruto chiêu này tự nghĩ ra nhẫn thuật cấp quá thấp. Khó trách nói có thể đánh bại đệ tam Hokage. Chỉ cần là nam nhân, 90% đều sẽ bị đánh tới. Cho dù là lão đệ tam cũng hữu dụng. Naruto, thay đổi mỹ nữ không được thì thay đổi chó mẹ. Akamaru là công. Ngươi thay đổi cái này thử xem. Yagami Kyo bị chính mình tình tỉ tỉ giáo huấn thời điểm. Vẫn không quên cho Naruto nghĩ ý xấu. Hỗn đản Kyo ngươi rốt cuộc bên kia. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.